Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Hải Lục Tương Sinh Thụ. Bất Quang nghe thấy Lương Thành nói đến nghiêm túc, vội vàng đáp, biết ca ca. Tiểu Cục Gạch cũng vỗ ngực nói, cục gạch thật tốt, thao túng Đại Cấm, đem bọn hắn đều ngăn lại. Lương Thành gật gật đầu, tốt, đại sự này thì dựa vào các ngươi. Hiện tại ta trước vào xem cái này Thừa Thiên Tháp bên trong đến cùng có cái gì đi. Nói xong Lương Thành không chút do dự xuyên qua bất động như núi Đại Cấm. Đi đến Thừa Thiên Tháp bên bờ. Sau đó cất bước đi vào cái kia đạo cửa nhỏ. Thân hình trong nháy mắt thì biến mất tại Thừa Thiên Tháp mở ra trong cửa nhỏ. Cục Gạch sợ hãi than nói. Chủ nhân quá lợi hại. Cái này Đại Cấm một chút cũng ngăn không được hắn. Bất Quang nói, nói nhảm, ca ca vốn chính là lợi hại trận pháp sư, huống chi cấm chế này còn là chính hắn kiến tạo ra được. Có thể ngăn được hắn mới là chuyện cười đâu. Lại nói Lương Thành tiến vào Thừa Thiên Tháp về sau, đã thấy bên trong quả thật có động thiên khác, thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Xanh thẳm bầu trời trung bạch đám mây đóa, cũng không biết là thật là ảo tưởng. Thừa Thiên Tháp bên trong tình hình mặc cho Lương Thành mở ra động sát thiên mục cũng nhìn không ra. Cái nguyên do về sau, hoàn toàn không biết nơi này đến cùng là thực cảnh vẫn là huyễn cảnh. Chỉ cảm thấy xung quanh hoàn cảnh tú lệ yêu nhã, chim hót hoa nở, giống như đi tới nhân gian tiên cảnh. Lương Thành dứt khoát khép lại động sát thiên mục, không quan tâm đến nó là thật là ảo tưởng. Ngược lại kỳ diệu như vậy địa phương, không phải mình cái này một giới kết đan tu sĩ có thể làm rõ ràng. Sau đó hắn chỉ là theo dưới chân đường nhỏ một đi thẳng về phía trước đi. Một mặt theo đường nhỏ đi. Một mặt hướng về nhìn bốn phía dò xét lấy. Muốn nhìn một chút hư nguyên lão đạo chỗ nói tạo hóa đến cùng tại nơi nào. Lương Thành theo đường nhỏ đi thẳng. Rất nhanh liền đi tới một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Nhìn đến đây có mấy mẫu vuông đất bằng. Phía trên mọc đầy xanh nhạt cỏ tươi, một lùm bụi năm màu rực rỡ hoa dại sôi động tỏa ra lấy, dẫn tới từng bầy sắc thái diễm lệ bươm bướm ở bên trong bay lượn xuyên thẳng qua không thôi. Bất quá tại ngọn núi nhỏ này trên đỉnh núi, lại là liền một gốc cây cối đều không có. Có thể kỳ quái là núi này đỉnh trên đất bằng đã mở tốt một phương linh điền. Bên trong đất đai cũng bị chăm chú cày qua một lần. Nhìn qua đã lơi lỏng lại màu mỡ, tựa như là có người dự định ở chỗ này cắm trồng cái gì. Tại linh điền bên cạnh, có một chương màu nâu xanh tảng đá cái bàn. Tảng đá trên mặt bàn để đó một cái hàng tre trúc cái dương. Một bên vẫn phối lấy bốn cái tảng đá sập gụ, tựa hồ là cái chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng là xung quanh một người đều không có. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, liền hướng về bàn đá đi qua. Mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy những vật này. Muốn nhìn một chút nơi này là không phải thiết trí lấy cái gì cơ quan bẫy dập một loại đồ vật. Nhìn một hồi lâu, Lương Thành nhìn không ra trong này có gì không ổn. Cảm giác đồng thời không có cái gì cơ quan cùng bẫy dập. Nhưng là do ở nơi này so sánh cổ quái. Lương Thành lo lắng là mình tu vi không đủ mới nhìn không ra manh mối. Cho nên nhất thời cũng không có đi ra phía trước, mà là tại chỗ chủ trừ. Tự hỏi có phải hay không cần phải mở ra cái kia hàng tre trúc cái dương nhìn một chút. Muốn một hồi lâu, Lương Thành quyết định vẫn là muốn cẩn thận làm việc. Chính mình tại cái này ngay miệng hiển nhiên không nên lấy thân thể mạo hiểm. Bằng không một khi rơi vào bẫy dập, vậy coi như là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sau đó theo Thanh La Kiến Quốc triệu ra một đầu cấp 6 nghị yêu. Chuẩn bị điều động nó tiến đến nếm thử mở ra cái kia hàng tre trúc cái dương. Muốn là trong dương có gì không ổn. Nghị yêu tánh mạng cái kia là hoàn toàn có thể hy sinh. Ngược lại không lâu sau đó nó liền có thể tại Nghĩ Vương Vân Thanh chỗ đó thu hoạch được trọng sinh. Lương Thành đem tay hướng hàng tre trúc cái dương chỗ đó nhất chỉ. Phân phó nghị yêu nói. Ngươi đi xem một chút cái kia hàng tre trúc cái dương. Đem phía trên cái kia cái nắp mở ra nhìn xem. Nếu như chấm ngoặc kép. Lương Thành lời nói mới nói một nửa. Bỗng nhiên phía trước quang ảnh lóe lên. Để đó cái kia hàng che chúc cái dương bàn đá trước đó đột ngột dần hiện ra một bóng người. Chỉ thấy hắn làm đạo sĩ trang điểm. Dài đến là phong thần tuấn lãng. Nghi biểu bất phàm. Chính là Lương Thành từng tại Phục Ma Động bên trong gặp qua nhận người ngây thơ Cát Chi Thường. Hình tượng, chỉ thấy Cát Chi Thường đứng ở nơi đó cười nói. Thôi, người đứa nhỏ này thật là cẩn thận. Bần đạo chờ nửa ngày ngươi quả thực là không đến mở ra cái này hàng che chúc cái dương. Bây giờ lại muốn phái cái này xấu xí con kiến đến lái dương. Cũng thật sự là đầy đủ. Yên tâm đi. Cái dương này bên trong là không có bất kỳ cái gì cơ quan bẫy dập. Lương Thành cũng không nói lời. Nào, mà chính là trực tiếp mở ra cái chán động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát người đạo nhân này. Xác định không thể nghi ngờ về sau. Lương Thành vội vàng đem nghĩ yêu thu. Sau đó tiến lên cung kính thi lễ. Vãn bối Lương Thành tham kiến nhận người ngây thơ. Không cần đa lễ. Nhận người ngây thơ Cát Chi Thường cười nói. Đúng là cái cẩn thận người. Hiện tại ngươi tin tưởng lão đạo không phải đồ giả mạo a? Nhìn đến ngươi là theo đầu kia lão ô quy cái kia bên trong đạt được mở ra thừa thiên tháp chìa khóa. Chắc là gặp qua lão đạo ta ở lại nơi đó hồn phách. Lương Thành nghe vậy không khỏi kỳ quái. Nghĩ thầm vị tiền bối này đại năng là chuyện gì xảy ra. Nghe hắn lời nói tựa như là thân thể cùng hồn phách phân ly. Đây là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ trước mắt đây là không có hồn phách thân thể hay sao? Thế nhưng là người trước mắt thần thái tự nhiên linh động. Hoàn toàn không giống như là cái không có hồn phách cái xác không hồn a. Thừa thiên đạo nhân Cát Chi Thường tựa hồ nhìn ra Lương Thành ý nghĩ trong lòng. Sau đó cười nói, bần đạo hiện tại cũng không phải cái hoàn chỉnh trạng thái. Tình huống cụ thể một hai câu cũng nói không rõ ràng. Tốt, lấy ngươi trước mắt cảnh giới còn lý giải không những thứ này. Cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Về sau bỏ công sẽ có thành quả. Hiện tại ngươi vẫn là xem trước một chút vật này đi. Nói xong Cát Chi Thường hướng về hàng tre. Chúc cái dương nhất chỉ. Cái kia nắp vali thì chính mình mở ra. Lộ ra bên trong chứa mấy món đồ vật. Lương Thành từ xa nhìn lại, cảm thấy cái kia hàng tre trúc trong dương giống như cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Ở nơi này, trang lấy chỉ là một cái thanh sắc tiểu hồ lô cùng một cái tinh xảo thanh hoa sứ đĩa. Đĩa phía trên còn để đó một khỏa màu nâu đồ vật. Nhìn qua giống như là một cái hạt giống. Cát Chi Thường nhìn đến mấy thứ này, trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Sau đó hắn hướng Lương Thành giải thích nói. Người trẻ tuổi, cái kia trong đĩa trang lấy là một hạt giống. Cái kia hạt giống có thể không giống bình thường a. Một khi trồng xuống, tại trong vòng 3 ngày, hội trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Cái này khỏa đại thụ tên là Hải Lục Tương Sinh Thụ. Hải Lục Tương Sinh Thụ. Lương Thành trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Trong lòng cũng cảm thấy cái này cây tên xác thực không tầm thường. Hải Lục Tương Sinh mấy chữ này ý vị sâu xa. Hải tộc cùng nhân tộc tranh chấp chỉ sợ sẽ là khởi nguồn ở đây. Quả nhiên thừa thiên đạo nhân Cát Chi Thường thở dài một hơi. Nói ra, tại thượng cổ thời điểm, Vọng Hải Thành kéo một cái nhân tộc hải tộc chính là vì vật này tranh giành cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng ai cũng không dám động thủ gieo xuống hạt giống này. Lúc này mới dừng tay như vậy mấy trăm ngàn năm. Lương Thành nghe vậy hiếu kỳ nói. Nhận người ngây thơ. Nếu là có người gieo xuống khỏa này hải lục tương sinh thụ hạt giống, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Cát Chi Thường không trả lời ngay Lương Thành, mà giống như là tự nhủ. Nhớ ngày đó cái này hải lục tương sinh thụ hạt giống là có 3 khỏa. Nhân tộc cùng hải tộc đều đã từng lấy tới 1 khỏa dự định thử trong. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Lương Thành im lặng. Nghĩ thầm hạt giống này tên nghe tới đến liền lợi hại như vậy. Trồng trọt độ khó khăn rất cao cũng thì không hề thấy quái lạ. 2 lần trước thử trồng cũng không thể thành công. Không biết lần này thử trồng hội có kết quả gì. Dường như nhìn ra Lương Thành ý nghĩ. Cát Chi Thường nói tiếp. Thực cái này hải lục tương sinh thụ gieo trồng hạt giống không khó. Trưởng thành càng là cấp tốc. chỉ cần 3 ngày thì có thể trưởng thành đại thụ che trời. Có thể là nhân tộc cùng hải tộc đều không cho đối phương trồng cây lớn lên a. Vì cái gì đây? Bởi vì một khi đối phương hải lục tương sinh thụ trưởng thành, liền sẽ nghe lệnh của trồng trọt người. Phát sinh hậu quả kia, đều là đối phương hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận. Lương Thành càng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, nhận người ngây thơ. Hải lục tương sinh thụ sau khi lớn lên đến tột cùng sẽ có cái gì hậu quả? Cát Chi Thường nhìn lấy Lương Thành cười một tiếng. Hậu quả nha, cái kia chính là hải lục tương sinh đi. Tên như ý nghĩa, loại này đại thụ có thể đem đại hải chuyển hóa thành lục địa. Hoặc là ngược lại, đem lục địa chuyển hóa thành đại hải. Một gốc hải lục tương sinh thụ chỗ có năng lực, liền có thể chuyển hóa ra vào 10.000 dặm xa lục địa hoặc là hải cương. Người nói cái này có bao nhiêu lợi hại đi? Lương Thành nghe xong thì minh bạch, nguyên lai là đạo lý này. Vậy nếu là nhân tộc loại thành hải lục tương sinh thụ, chỉ cần đối với nó ra lệnh, như vậy có thể hướng tinh vân hải bên trong mở mang bờ cõi 10.000 dặm xa. Cái kia toàn bộ quốc gia bản đồ mở rộng không ít, thực lực cũng muốn tăng nhiều. Đây chính là kiện không được đại sự a. Nhưng là Lương Thành lập tức thì cảm thấy có chút lo lắng. Sau đó hỏi cái kia Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường. Nhận người ngây thơ, ta hôm nay như là vì nhân tộc gieo xuống gốc cây này loại. Đây chẳng phải là tương đương hướng biển tộc tiên chiến sao? Mở mang bờ cõi hơn vạn dặm, như vậy không nói nhiều, chỉ ít có gần một nửa tinh vân hải phải hóa thành lục địa. Đối với hải tộc tới nói là khẳng định vô pháp tiếp nhận. Là như vậy à? Cát Chi Thường cười nói. Ngươi tiểu hài tử này cũng là không tham công. Ngươi nói không sai. Một khi gieo xuống này cây, hậu quả chính như ngươi sở liệu. Loại chuyện này trước kia thì phát sinh qua. Kết quả chính là nhân tộc hải tộc song phương đều không tiếc đại giới hủy đối phương còn chưa trưởng thành hải lục tương sinh thụ. Lương Thành nói. Vọng Hải Thành hiện tại đều đã là gây một thân cợt nhà. Nhai tí bộ hợp thể Long Vương chính ở bên ngoài xuất bộ công đánh chúng ta. Muốn là ta lại thêm một mồi lửa, gieo xuống cái này hải lục tương sinh thụ. Vậy bọn hắn không quy mô lớn tiến công Vọng Hải Thành mới là lạ. Ta có thể không tin tại cái này ngay miệng. Những cái kia hải tộc đại năng sẽ còn tuân thủ ngầm thừa nhận ước định. Đến thời điểm đừng nói hợp thể lão quái, làm không tốt rước lấy cái gì càng mạnh hải yêu. Chúng ta có thể đối phó thế nào a? Cát Chi Thường cười nói. Ngươi thì không suy tính một chút chuyện này ý nghĩa sao? Ngươi muốn là gieo xuống quả này hải lục tương sinh thụ đồng thời bảo trụ nó. Như vậy thì là vì quốc gia, vì nhân tộc mở rộng đất đai biên giới hơn vạn dặm. Đây chính là có công lớn với đất nước a. Dạng này lợi ích ngươi chẳng lẽ đều không tâm động sao? Lương Thành lắc đầu cười khổ nói. Lập đại công cố nhiên là tốt. Không biết sao vãn bối năng lực thật sự là có hạn a. Chỉ bằng ta chút thực lực ấy, làm sao có thể tại hải tộc trọng áp phía dưới bảo trụ cây này đâu. Đoán chừng chẳng những sau cùng không gánh nổi cái này khỏa hải lục tương sinh thụ, ngược lại hải yêu chiêu tai nhạ họa, nói không chừng sẽ cho Vọng Hải Thành mang đến hủy diệt vận mệnh. Nghe đến Lương Thành loại này, không biết tiến thủ ngôn luận, Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường lại cười khẽ, nói ra, không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này cũng là từng trải, làm việc không cầu có công, nhưng cầu không qua, ý nghĩ này trước kia là tốt, nhưng là bây giờ lại có chút không làm được, bởi vì lần này cùng hai lần trước có thể là có chút không giống. Tình thế bức bách, nhìn đến ngươi nhất định phải vượt khó tiến lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.